bọn thị vệ đứng phía sau lúc này không còn dám tiến lên, một kích đã đánh gãy đao, lực lượng như vậy nếu đánh vào người thật sự chắc chắn phải chết không nghi ngờ. Trong phút chốc Mã Chí Viễn và Mã Tuần Phù đều trợn mắt há mồm, trong đầu bọn họ thầm suy nghĩ, không biết trước đây từng đắc tội người nào đeo mặt nạ sắt hay không? Hắn là Triệu Tướng Quân, một lão già râu bạc trắng ngồi phía trên kích động nói. Triệu Tướng Quân, tất cả mọi người bừng tỉnh, nghe nói Triệu Tướng Quân đeo mặt nạ sắt hơn nữa cũng chỉ dùng thương, giờ thấy hắn chỉ một chiêu đánh bại hai cao thủ, hơn nữa Triệu Tướng Quân cũng là người Hàng Châu, lúc này mọi người càng tin chắc hắn chính là người một mình xông pha giữa 2.000 quân giặc giết tướng Triệu Ngàn Vị. Mã Tuần Phủ vội kéo Mã Chí Viễn quỳ xuống, hắn sợ Triệu Tướng Quân giận chó đánh mèo, ngượng ngùng cười nói. Hạ quan tham kiến Triệu Tướng Quân, không biết Triệu Tướng Quân đến có việc gì? Vừa rồi còn dương cung bạt kiếm, giờ lại có thể tươi cười, Triệu Tử Văn quả thực không thể không bội phục tên Mã Tuần Phủ này quả thực biết cách làm quan, sắc mặt biến đổi nhanh như ảo thuật, hắn cười lạnh. Chẳng lẽ ngươi không biết vị tân nương này là thê tử chưa xuất giá của huynh đệ ta? Cách chương.